ở một chỗ trên thân cây có một vật được khảm vào, đó chính là mảnh vụn bản đồ mà nàng muốn tìm. Rắc rắc rắc, mặt đất chấn động và rung chuyển, làm cả cổ thụ khổng lồ cũng di chuyển theo. Tán cây xum xuê như roi mây cua múa, như sóng chiều bổ tới Vân Phong. Vân Phong nắm chặt Yêu Yêu và Tiểu Hỏa tung người nhảy lên, nháy mắt đã có một nhánh roi mây khổng lồ đánh nát tường đất, nàng không dám dừng lại lâu trên không, bởi vì đã có tiếp thêm mấy cái roi mây nữa đánh tới. Vèo vèo vèo, Vân Phong không ngừng lách né giữa đánh roi mây bay múa, mượn lực dùng lực mùi chân nhảy lên những roi mây đang bay, tránh né tấn công loạn vũ của chúng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Chủ nhân, đó là mảnh vụn bản đồ. Tiểu Hỏa nhanh chóng nhìn theo ánh nhìn của Vân Phong, sáng mắt lên khi thấy mảnh bản đồ mà nàng chú ý tới. Vân Phong gật đầu, mặc dù biết đó là mảnh bản đồ, nhưng nàng không có cơ hội lại gần. Vô số những roi mây từ những hướng khác nhau đánh tới, muốn tránh né thực sự rất tốn sức chứ đừng nói là lại gần chỗ của mảnh bản đồ. Ta tới lấy, mắt Tiểu Hỏa sáng lên, buông tay Vân Phong ra lập tức nhảy ra ngoài, Vân Phong lập tức quính lên, Tiểu Hỏa. Vèo, nghiêng người né tránh một ngọn roi mây khổng lồ đánh tới, Vân Phong chỉ có thể lo mà mùi chân nhảy né đi, khi nhìn lại đã sớm không thấy bóng dáng của Tiểu Hỏa. Cổ thụ che trời dường như đã bị chọc giận hoàn toàn, roi mây cua múa đầy trời tán lá đưa vang xào xạc, không ngừng có lá cây rơi xuống, thảm cỏ vốn xanh gì lại phủ thêm một tầng lá xanh đậm, một bóng đen nhạy bén bay qua bay lại giữa những nhánh cây, mặc dù chúng tấn công cường thế, nhưng tốc độ lại có hạn. Mặc dù Hỏa Vân Lang không xuất chúng về mặt tốc độ, nhưng sự linh hoạt lại tương đối cao. Tiểu Hỏa xuyên qua đám dây mây tiến lên vô cùng linh hoạt, vô số sợi roi xẹt qua cạnh hắn, nhưng không hề đánh trúng hắn phát nào. Nhìn mảnh bản đồ càng ngày càng gần, Tiểu Hỏa tươi cười, dưới chân tăng sức phi người lên, một sợi roi lại đánh tới, cánh tay thuận thế đập lên, lộn một vòng đẹp mắt tiếp đó dùng sức lướt về phía trước lập tức đã tới được chỗ của mảnh bản đồ. Gừ gừ, một tiếng gầm hưng phấn phát ra từ miệng Tiểu Hỏa, mặc dù sức lực của hắn không bằng nhục cầu có thể xé rách được cả mảng, nhưng kéo tấm bản đồ này ra chắc là vẫn được nhỉ. Móng vuốt bén nhọn bỗng dài ra từ ngón tay, vung mạnh về phía thân cây trước mặt, bỗng một cơn gió mạnh xẹt tới. Gào, Tiểu Hỏa gào lên, hung hiểm lùi lại về sau tránh thoát, một ngọn gai khổng lồ xẹt qua thân cây. Ư, kêu đau lên một tiếng, Tiểu Hỏa rơi từ trên không xuống thẳng mặt đất. Tiểu Hỏa vừa lui lại, bụi roi mây khổng lồ đã đánh tới. Cậu bé dùng chân trước bắn người lên, mặt đầu bụi bặm chưa chống lên được bao lâu thì lại chật vật nằm xuống đất. Chết tiệt, Tiểu Hỏa giận dữ mắng mỏ, dây kế đó cả người bị bụi dây khổng lồ cuồn cuộn quân lấy kéo lên trời cao. Tiểu Hỏa, Vân Phong lập tức chạy tới, không hề nghĩ ngợi muốn thu hắn vào nhẫn khế ước nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra rằng không có cách nào thu hồi lại được. Vân Phong bừng hiểu ra, nơi này quy tắc không gian bị vô hiệu, đồng nghĩa. Góc truyện audio.com, với việc không gian liên kết giữa nhẫn khế ước cũng bị ảnh hưởng theo. Nói cách khác ma thú khế ước ra ngoài đều là đi mà không có về. Cắn chặt răng, Vân Phong tung người nhảy lên, nhưng không thể đạt được tới độ cao của bụi mây khổng lồ. Nhìn Tiểu Hỏa bị bụi cây khổng lồ cuốn lên không trung, Vân Phong tối sầm mặt. Lập tức chạy nước rút vọt tới trước. Vèo, một tiếng gió xẹt qua bên tai nàng, vô số cây mây múa tới, Vân Phong linh hoạt tránh né, nhắm ngay cơ hội trước mắt, hai chân tăng sức nhảy lên một bụi mây khổng lồ trên không, dừng lại một giây rồi tiếp tục dùng lực nhảy lên một bụi khác. Không ngừng di chuyển giữa những bụi mây khổng lồ, lấy dây mây dưới chân làm đệm nhảy, giúp nàng bật lên. Rào, Tiểu Hỏa tức giận chu chéo ở trên không, hỏa nguyên tố sáng ngời xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhưng dây mây đang quấn dường như không hề kiêng kỵ hỏa nguyên tố, khi chạm vào hỏa nguyên tố tỏa ra từng làn khói trắng. Tiểu Hỏa, hỏa nguyên tố của ngươi sẽ không thể làm hại chúng được đâu, trong lòng những bụi mây này chứa rất nhiều thủy nguyên tố. Vân Phong truyền âm, vẻ mặt âm trầm hơn, dưới chân càng nhanh hơn, nhìn bản thân ngày càng gần điểm trên cao, bàn tay đột nhiên mở ra. Thủy nguyên tố nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay nàng, sau đó ngưng kết lại thành băng. Một ngọn băng đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, hơi nhún chân lấy đà, Vân Phong xông thẳng lên. Bàn tay nhắm ngay sợi mây quấn quanh Tiểu Hỏa, bổ mạnh xuống. Ha ha ha, sao có thể dễ dàng bị ngươi lấy đi được? Một giọng nói bổ ngang trời, Vân Phong cả kinh, nháy mắt mặt đất đột nhiệt chấn động, mười mấy sợi dây mây đâm từ dưới đất chỗ Vân Phong lên. Chủ nhân, Tiểu Hỏa thấy thế liền nổi giận gầm lên, Vân Phong nhìn rễ cây nhọn hoắt đang hòng muốn đâm xuyên qua người mình, cơ thể tăng sức, phong nguyên tố bao lấy toàn thân từ trên cao hơi nhẹ xuống đất. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Yêu Yêu vội vàng chạy tới, Vân Phong lắc đầu, nhìn Tiểu Hỏa bị treo ngược ở trên không, híp mắt lại, khi nãy là ai vừa lên tiếng? ầm ầm, mặt đất lại chấn động kịch liệt, khe nứt càng lúc càng vỡ lớn, Vân Phong ôm Yêu Yêu nhảy lên, không gian lực ở đây hoàn toàn bị tước mất, muốn né tránh đống công kích dày đặc ở đây thực sự rất khó. Từ khe đất nứt ra vô số sợi dây mây cổ thụ, chúng điên cuồng cua múa, Vân Phong ôm lấy Yêu Yêu nấp vào một chỗ an toàn, cây mây đã không còn coi họ là mục tiêu, dường như đang đón chào một nhân vật khác quan trọng hơn. Tiểu Phong, đó là gì thế? Yêu Yêu mở to mắt, từ trong khe đất từ từ dâng lên một cái kén màu xanh lá khổng lồ, tầng tầng lớp lá cây bao lấy dày đặc, từng mảng lá chóc ra từ từ, từng lớp một biến mất cho đến khi bóc ra toàn bộ. Vân Phong ngạc nhiên, Tiểu Hỏa bị quấn treo ngược ở trên không cũng kinh ngạc không thôi. Sau khi lá cây bóc ra hết, bên trong lộ ra một người màu xanh lá cây. Mái tóc màu xanh lục đậm, như làn sóng lớn ở sau đầu, cơ thể uyển chuyển quyến rũ đầy đặn như nữ thần, da thịt trắng nõn mịn màng, tỷ lệ ngũ quan hoàn mỹ, khiến ai cũng cảm thấy không bằng, đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, ánh sáng xanh xẹt qua đôi mắt. Vân Phong nhìn nữ nhân phong tình vạn trùng, quyến rũ mỹ lệ trước mặt, vô thức nhìn lại mình, không khỏi đỏ mặt, Yêu Yêu cũng hơi mê mẩn, nàng ấy thật là xinh đẹp. Nữ nhân kia, để bản đại gia xuống. Tiểu Hỏa ở trên không điên cuồng gào thét, nữ nhân khẽ ngửa đầu, mỉm thành một nụ cười mê người với. Góc truyện audio.com, Tiểu Hỏa, vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài lượn sóng màu xanh lá của mình, sau đó trợn trừng mắt. Tính tình đúng là kém xa vẻ đáng yêu bề ngoài, thật đúng là đáng tiếc. Người nói bản đại gia cái gì cơ? Tiểu Hỏa cao co giống lên, mặt đỏ bừng. Nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, thấy Vân Phong và Yêu Yêu đứng cách đó không xa, đôi mắt màu lục chợt sáng lên. Cánh tay nhẹ nhàng cua múa, đám dây mây phấn khích đầy trời liền dừng lại. Vân Phong chậm rãi đứng lên, mặc dù mấy năm này nàng trổ mã không tồi, nhưng kém xa sự đầy đặn của nữ nhân trước mắt này, nhất là trước ngực. Nữ nhân trước mặt phải nói là sóng đào mãnh liệt, so sánh lại, Vân Phong xem ra thực sự rất bình thường. Ngay cả Yêu Yêu có hóa thành hình dạng trưởng thành cũng không thể nào so được với thứ trước mắt này. Sóng đào mãnh liệt, là cái bộ ngực lớn tới mức di chuyển là đánh tới đánh lui đó. Vô ý mạo phạm, Vân Phong nói, ánh mắt phòng bị nhìn nữ nhân trước mặt, nàng cười rộ lên, tiến lên phía trước vài bước, đôi mắt nhỏ xíu quét một dọc từ đầu tới chân Vân Phong. Vân Phong bị ánh mắt của nàng soi tới mức sợ hãi, cảm giác có gì đó không đúng. Nia nia, nhục cầu trên vai Vân Phong đột nhiên nhe răng ré lên với nữ nhân kia, nàng ngẩn ra, sau đó cười khẽ, tiểu tử trên không muốn lấy thứ này. Cánh tay xinh xắn dương nhẹ, mảnh bản đồ trên thân cây dễ dàng rơi xuống, nhanh chóng bay tới tay nữ nhân. Có phải, ngươi cũng muốn thứ này không? Mảnh bản đồ lơ lửng khẽ xoay tròn trong tay nữ nhân, Vân Phong tối mặt, nữ nhân thấy vẻ mặt nàng như thế thì cười lên, xem ra, người mà chúng ta chờ chính là ngươi rồi. Vân Phong ngẩn ra, mình, nàng chờ mình, chuyện gì xảy ra vậy? Ta bị giam ở nơi tăm tối ngột ngạt này đã lâu lắm rồi, chính là vì phải bảo vệ cái thứ trời đánh này đây. Nữ nhân ai oán nói, sau đó cười ngọt ngào, mặc dù ta rất muốn tự tay giao đồ cho ngươi, nhưng không thể phá vỡ quy củ được. Tới đây đi, chỉ cần ngươi có khả năng lấy đồ từ trong tay ta, nó sẽ là của ngươi. Vân Phong nhíu mày, nữ nhân này chính là người thủ hộ của mảnh bản đồ. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi cũng sẽ được tự do. Nữ nhân cười gật đầu, hiển nhiên rồi. Mảnh bản đồ vốn là thứ nàng cần, đụng phải người thủ hộ đương nhiên hơi phiền, nhưng thấy người thủ hộ đã chán nản với sứ mạng của mình cũng dễ nói chuyện, đánh nhau sẽ bớt gánh nặng hơn. Nếu ta thắng ngươi thì hãy thả hắn ra. Nữ nhân liếc mắt nhìn Tiểu Hỏa trên không, môi đỏ dương lên, đó là ma thú khế ước của ngươi sao? Con người, mắt Vân Phong hơi lóe lên, nữ nhân bật cười tán thưởng, ngươi không giống với việc khác, nếu như ngươi thắng ta tất nhiên mọi thứ đều là của ngươi, nhưng đừng nghĩ sẽ dễ dàng. Vân Phong chuyển cổ tay lấy ma trượng ra, mắt xanh của nữ nhân lóe lên, lẩm bẩm nói, có vài thứ tốt đó. Vèo, Vân Phong tung người nhảy lên, ma trượng xoay tròn, Phong nhận. Phong nguyên tố hóa thành lưỡi đao sắc bén bổ ngang trời xuống, đi tới đây cắt đứt những sợi dây mây tới đó. Nữ nhân cười khẽ, không thèm tránh đi, một tia sáng xẹt qua đôi mắt ầm ầm. Một bàn tay lớn xuất hiện ngang mặt đất, toàn bộ đều do đất đá tạo thành. Vân Phong trợn to mắt, chỉ thấy bàn tay đất đá khổng lồ nắm chặt về phía trước, đao gió với tốc độ cực nhanh bị nắm lại trong lòng bàn tay. Rắc rắc rắc, những mẩu đá khắc hình thoi bị bắn bay, đao gió hoàn toàn bị nghiền nát. Bàn tay đá chậm rãi mở ra, khẽ lắc vài cái, dáng vẻ nữ. Góc truyện audio.com, nhân quyến rũ tràn ngập ý cười, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mặt đất đã san bằng lại lần nữa, nứt ra từ trong vọt ra mấy sợi gai nhọn, nhanh chóng dướn tới trước mặt Vân Phong. Thổ nguyên tố, một tia sáng lóe lên trong con ngươi đen thẳm của Vân Phong, ma trượng vung lên trước mặt. thổ thuẫn, thổ nguyên tố chắn vững vàng trước mặt Vân Phong, khiến những cành gai đâm tới cắm vào trong tường đất rồi kẹt lại. Rắc rắc những viên đá nhỏ vỡ từ tường đất bung ra, ma trường Vân Phong đảo tròn, tường đất trước mặt nhanh chóng vỡ vụn. Thổ nguyên tố màu vàng bay tán loạn đầy trời, ánh mắt nóng rực nhìn nữ nhân trước mặt ma thú hệ thổ, bản thể của nàng ấy chính là ma thú hệ thổ. Nữ nhân cười khanh khách, ánh mắt của ngươi rất tốt. Bàn tay lại nâng lên, một ngọn trông đá từ đất nứt ra đánh tới Vân Phong. Vân Phong tươi cười, đây không phải là lần đầu nàng chiến đấu với ma thú hệ thổ, nhưng ma thú hệ thổ của Dung Tâm hoàn toàn khác với người trước mặt này. Thổ nguyên tố trong tay nữ nhân này biến hóa ảo diệu hơn. Hiệu quả cũng kinh khủng hơn. Quan trọng hơn là, Vân Phong cười lớn, đột nhiên lùi nhanh về phía sau mấy chục bước, ma trượng cắm xuống mặt đất. Tinh thần lực dọc theo ma trượng tản ra khắp nơi. Ầm ầm, một bàn tay lớn xuất hiện trước mặt Vân Phong, nhào tới nắm lại những ngọn gai đâm tới. Nữ nhân ngẩn người, Vân Phong vẫn đứng đó, khóe miệng nâng lên, một ứng dụng thổ nguyên tố như thế đương nhiên nàng không thể bỏ qua, đối thủ làm được thì nàng có thể học được. Giống ta sau một hồi kinh ngạc nữ nhân tươi cười, mới đó mà đã bị ngươi học trộm rồi nha. Rắc rắc, bàn tay trước mắt Vân Phong không cản được gai đất bao lâu thì vỡ vụn, Vân Phong ngao ngán, vừa rồi nàng chỉ là nhìn trái bầu vẽ cái gáo mà thôi, có thể thành công đã không dễ, muốn duy trì được lâu như đối phương là không thể nào. Nhưng khả năng tiếp thu của nàng tương đối kinh người, nhất là quan sát học tập lĩnh ngộ bắt chước. Đối thủ chỉ dùng thổ nguyên tố trong chớp mắt đã hướng dẫn nàng, trong một thời gian ngắn ngủi có thể bắt chước sự tinh túy của đối thủ còn vận dụng thành, chỉ một lần đã thành công được. Điều này không khỏi khiến người ta phải cảm thán. Nữ nhân cười khanh khách, đôi mắt yêu mị nhỏ xíu hơi mở ra mỉm cười, bé con ta bắt đầu thích ngươi rồi đó. Cách chương.